Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, trang 63, nhiệm vụ nhu cầu, lẻn vào Sauron Vương Thành Cung Đình Yến Hội, gặp mặt Lilith Devorhill tiểu thư nhị tuyển 1. Nhiệm vụ thời hạn, ngày mai Cung Đình Yến Hội mở màn phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X100. NPC hảo cảm độ biến hóa, coi nhiệm vụ kết quả mà định. Lục Ngữ Nông không có thể tìm được càng nhiều manh mối, to như vậy công tước phủ. Chỉ có phòng ngủ là độc thuộc về Lilith không gian, nhưng bên trong đồ vật, nói thật, không phải thực phù hợp phòng chủ nhân cá nhân yêu thích, phòng này có thể sử dụng ở bất luận cái gì. Một vị quý nữ trên người, nhưng nó cũng không thích hợp, Lilith. Vô luận là quá mức dày đặc huân hương vẫn là quá mức hoa mỹ châu báu, bởi vì bạch kim công tước phân. Phó, ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ thủ vệ đều gia tăng rồi, hiện tại Ly Hừng Đông còn có ngắn ngủn mấy cái. Giờ, nàng hơi chút bổ giấc ngủ, bảo đảm tự thân tinh lực sung túc, sau đó ở ngày hôm sau sáng sớm, liền ồn ào muốn đi chính mình thường đi mặt tiền cửa hàng. Vì đêm nay yến hội làm chuẩn bị trang phát tạo hình, dựa theo Sauron thành dĩ vãng tục lệ. Mỗi cái đại hình yến hội đều ít nhất trước tiên 1-2 chu đưa thiệp mời. Các quý tộc thái thái cùng các tiểu thư phần lớn là làm may vá sư cùng châu báu cửa hàng tới. Cửa, nhưng lần này cung đình yến hội làm được quá mức đột nhiên. Trong thành chủ quán lại ở tối hôm qua biến cố chung bị kinh hách. Sợ là không kịp hướng các nơi phủ đệ chạy, bạch kim công tước nói không cấm túc. Đảo cũng thật là nói được thì làm được. Cấp Lục Ngữ Nông an bài đi theo kỵ sĩ sau liền phóng nàng ra cửa, bởi vì đã trải qua đêm qua náo động. Sauron Vương Thành trên đường phố còn sót lại khói thuốc súng cùng huyết khí vị, Lục Ngữ Nông. Hơi chút vòng đường xa, quan sát đến toàn bộ Sauron Thành. Nàng khóa ngồi ở nàng con ngựa trắng thượng. Chung quanh vây quanh cao đầu đại mã người mặc khôi giáp kỵ sĩ. Lập tức tầm mắt rất cao, đủ để thấy ở bên đường phòng ốc sau cửa sổ trốn tránh tránh lại nhịn không được ra bên ngoài. Nhìn trộm dân chúng, có thể ở vương thành định cư dân chúng tự nhiên đều là người da trắng, cũng không phải không có thâm màu da nhân chủng, rốt cuộc không phải sở hữu nô lệ đều gia nhập khởi nghĩa quân, nhưng bọn hắn trên người đều lưu trữ dấu vết cùng xiềng xích. Gầy ốm thả thô giáp, trên mặt lộ ra tiều tụy chết lặng hơi thở. Chỉ có tuổi nhỏ hai tử ánh mắt còn tính thanh triệt, đường thấy Lilith thời điểm. Bọn họ cơ hồ như là năng đến giống nhau rũ xuống ánh mắt. Nam nhân chắp tay sau lưng khom người, phụ nữ đem hài tử ép vào trong lòng ngực, Lục Ngữ Nông vì từng màn này trong lòng phát khẩn. Nhưng nàng hiện tại là Lilith, Lilith chỉ biết ngẩng cao đầu đi vào nhất phồn hoa đường phố nhất sang quý mặt tiền cửa. Hàng, Devorhill tiểu thư, trên mặt đắp hậu phấn chủ tiệm thực mau đón ra tới. Ở Sauron Thành. Có thể làm làn da có vẻ càng bạch hương phấn là sắp tới lưu hành, vì ngài dự để lại lầu ba khách quý. Gian, trà bánh là ngài quen dùng phẩm loại. Tiểu tâm thang lầu, lầu ba cách gian đặt màu rượu đỏ nhung thiên nga trường kỳ. Sụp trước trên bàn trà bày một con bạc chất khay. Trên khay theo thứ tự có dao nĩa, một hồ mới mẻ bơ. Một chản rót trái cây sữa đặc đá bào hòa ướp khắc pudding. Cùng với mới vừa nướng ra lò quả hạch phái, kỵ sĩ không thể lưu tại khách nữ chuyên dụng cách gian. Bọn họ canh giữ ở cửa hàng ngoài cửa, thoát ly bọn kỵ sĩ tầm mắt. Lục Ngữ Nông không có đi trên trường kỷ ngồi, mà là chậm rãi đánh giá bốn phía căn cứ nàng từ tàn nhang hầu gái trong miệng bộ ra tới tin tức. Lilith Devorhill hàng ngày kỳ thật rất đơn giản, nàng đại bộ phận thời gian đều đãi ở công tước phủ. Tiếp thu gia sư chỉ đạo, lớn nhất yêu thích là kiếm thuật, trong phủ có chuyên môn dùng cho kiếm thuật luyện tập nơi sân. Duy nhất không thích hợp chính là Lilith rõ ràng đối châu báu cùng hoa phục kỳ thật không tính ham thích. Nhưng không biết vì sao phá lệ thiên vị cửa hàng này. Có cái gì đặc biệt? Nàng dạo qua một vòng, tinh tế xem xét, rốt cuộc ở trong góc phát hiện một chi tựa hồ bị chặt chẽ cố định bạc chất giá cắm nến. Bên cạnh tuyên khắc một hàng tự thể quen mắt hoa thể tự, lộng lẫy, thoạt nhìn cùng nàng trôi này. Đá quý chủy thủ thượng hoa thể tự xuất từ cùng người tay, lục ngữ nông nắm kia giá cắm nến. Dùng sức chuyển động, vì thế giá cắm nến mặt trái vách tường thế nhưng như là hẻm xéo giống nhau chia lìa mở ra, một cái. Chỉ dùng một người thông qua ám đạo liên tiếp hắc ám chuyến về cầu thang. Lục ngữ nông trầm tư một lát, xoay người khóa kỹ cửa sổ, triệu ra hắc sơn dương chi xúc, hướng kia mật đạo đi đến, cầu thang thực hẹp cũng rất sâu. Bên trong không có ánh sáng, nhưng hắc sơn dương chi xúc cùng chung thị lực có thể làm lục ngữ nông thấy rõ chung quanh, ở đi. Xuống dưới không sai biệt lắm môn cửa hàng 4 tầng lâu chiều sâu sau. Ánh sáng rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt, mật đạo cuối mà ngay cả tiếp theo sau rông thành cống thoát. Nước, mà kia ánh sáng, chính đến từ chính một vị dơ một chi cơ hồ muốn đốt sạch ánh nến. Biểu tình mỏi mệt nhưng kích động phụ nhân, nàng màu da ngăm đen thô ráp, cơ hồ cùng tối tăm hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Nhưng cặp mắt kia lại sáng quắc tỏa sáng như là ở thiêu đốt. Ta đợi ngài suốt một đêm. Tiểu thư, quan chỉ huy bị tù tin tức lệnh người tuyệt vọng. Nhưng ta tin tưởng ngài nhất định sẽ không phản bội vĩ đại lý tưởng, ngài quả nhiên vẫn là tới. Chương 33 lộng lẫy cách mạng. 4. Ngoặc kép, ta tới. Phiêng dơ giá cắm nến tay. Khô nứt, thô lậu, khớp xương bởi vì hàng năm lao động mà trở nên to rộng dị dạng. Mà tiếp nhận giá cắm nến tay. Tế bạch, trơn bóng, lòng bàn tay vết chai mỏng nguyên tử tuyên khắc hoa lệ gia văn trường kiếm, Lilith đi vo hiu nhăn. Lại mày, thấp giọng công đạo nói, cấm túc lệnh hạn chế ta hành động. Tối hôm qua tình huống phiền toái ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói với ta minh kia đạp hỏa ma khuyển là loại. Như thế nào quái vật? Phụ nhân trên mặt lộ ra bi phẫn cùng sợ hãi biểu tình. Đêm qua chúng ta ở quan chỉ huy dẫn dắt hạ công vào Vương Thành. Chính như ngài sở cung cấp tình báo giống nhau, Vương Thành thủ vệ cắt lượt khoảnh khắc xác thật có sơ hở. Hết thảy đều thực thuận lợi. Thủ vệ quân đầu lĩnh cũng không phải quan chỉ huy đối thủ. Khi chúng ta người vọt vào nội cung khi kia ngu ngốc quốc vương còn ở hắn trên giường lớn ngủ say. Hắn bừng tỉnh, nhưng hắn cũng không có la to. Kia khế ước mà văn sáng lên thời điểm ai cũng không biết kia đại biểu cho cái gì. Phụ nhân như là bị bóp lấy yết hầu giống nhau mồm to thở dốc. Bởi vì hồi ức mà lại lần nữa rơi vào đêm qua bóng đè chung. Lục ngữ nông duỗi tay chống được nàng thân mình. Làm nàng có thể tiếp tục trình bày đi xuống. Hết chương.